Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241: Cầu thanh, cầu vote tốt. Chương 241: Điên cuồng chém giết. Giờ này khắc này, trước mắt Lục Vĩ Tê Khuyển ở Lý Vô Ngạo trước độn quang luân tật phong hắc tiễn nhất thức tổ hợp kỹ năng cường lực đả kích chi, đã là người bị trọng thương. Toàn thân bị Raizen Shuriken cắt kim loại ra vô số khe hở đến. Từng cổ một dòng máu màu đỏ từ trong đó chảy xuôi ra. Lục Vĩ Tê Khuyển cũng đã là hấp hối. Khó giữ được tánh mạng tịch. Ở chỗ này tình cảnh chi. Lý Vô Ngạo mộc độn mộc chi lao tù. Rất là thoải mái mà. Hóa thành nghìn vạn căn bằng gỗ đằng điều. Trong nháy mắt. Đã đem chỉ còn một hơi thở Lục Vĩ Tê Khuyển toàn thân đều cho buộc chặt lại. Nhìn đã trở thành cá trong chậu, tùy ý chính mình làm thịt Lục Vĩ Tê Khuyển. Lý Vô Ngạo khóe miệng chứa tà tà đắc ý tiếu dung. Kế đó nên thôn phệ cái này Lục Vĩ Tê Khuyển cường đại cha ca năng lượng nữa à. Lý Vô Ngạo thầm nghĩ lấy, đang định có hành động, cũng là ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hơi quay đầu đi, nhìn bị cái này bên trong tranh đấu động tĩnh hấp dẫn tới được một đám vụ ảnh thôn các ninja. Ánh mắt hơi nhìn quét, Lý Vô Ngạo liền từ những thứ này ninja trong, thấy được dẫn đầu độc nhãn Long Tình cùng cầm trong tay bình nhãn điệp song đao cho Euro. Làm Lý Vô Ngạo chứng kiến, trong đó thanh, mắt phải chi, sóng gợn lóe ra bạch nhãn lúc. Nhớ tới trong nhà đều là Hyuga nhất tộc Hinata, Lý Vô Ngạo trong ánh mắt bỗng nhiên trào đãng xuất một cái cổ sát ý mạnh mẽ tới. Không phải Hyuga nhất tộc người, xứng sao sở hữu xem thường, thực sự là chê cười. Vì cho Hinata sau lưng Hyuga gia tộc hết giận, Lý Vô Ngạo quyết định hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết cái này thanh. Vị này tiên sinh Lục Vĩ Tê Khuyển là tại nhẫn giới sáng lập lần đầu, đã bị phân đất phong hầu đến rồi chúng ta vụ ảnh thôn. Cho nên, cũng xin vị này tiên sinh ngài thận trọng hành sự, thả Lục Vĩ Tê Khuyển. Chỉ có chúng ta vụ ảnh thôn mới là Lục Vĩ Tê Khuyển chủ nhân hợp pháp. Đeo mắt kính gọng đen, dài một đầu màu lam xám tóc ngắn cho Euro, gạt ra mọi người. Nhẹ nhàng đi lên đến, nhìn dùng mộc độn huyết kế giới hạn đem Lục Vĩ Tê Khuyển phong ấn Lý Vô Ngạo. Trầm giọng nói rằng, từ đối với Lý Vô Ngạo, như vậy một cái có thể đánh bại Lục Vĩ Tê Khuyển cũng đem phong ấn thực lực sâu không lường được. Thanh niên kiêng kỵ, cho Euro giọng của, coi như tương đối ôn hòa. Dù sao, như vậy một vị cường đại ninja, mặc dù là thủy quốc, đều tìm không ra vài cái đến, bọn họ có thể không muốn ở chỗ này nhiều tạo một cái địch nhân. Lý Vô Ngạo ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng trước mặt cho Euro. Bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy chẳng đáng cùng ý khinh miệt, mà chung quanh những thứ này vụ ảnh thôn các ninja, thấy Lý Vô Ngạo như vậy phát cuồng cười to, đều là hơi sửng sờ. Chợt sắc mặt có chút khó coi, nếu phe mình đã bày ra vụ ảnh thôn danh tiếng, mà trước mặt Lý Vô Ngạo lại còn không công nhận, đây không phải là nói rõ lấy muốn tìm hấn vụ ảnh thôn sao? Lúc này, những thứ này vụ ảnh thôn ninja trong, có một chút tính khí tương đối nóng nảy đặc biệt nhẫn hòa ám bộ. Đều là mắt lộ ra vẻ hung ác, chăm chú nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Một ngày lĩnh đội cho Euro đạt đến mệnh lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự xông đi vào, đem Lý Vô Ngạo đánh giết ở đây. Cảm thụ được tình cảm quần chúng kích phấn mọi người, dẫn đầu cho Euro cùng Thanh cũng đều là có một chút cơn tức. Ánh mắt hơi có chút bất thiện nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Các, ta biết thực lực ngươi thâm bất khả chắc, có thể hàng phục Lục Vĩ Tê Khuyển người. Tuyệt phi phàm người, thế nhưng, người có thể đủ lấy lực một người, và toàn bộ vụ ảnh thôn chống đỡ được sao? Cho Euro giọng nói hơi có chút lạnh ý, nhẹ giọng nói, trong tiếng nói, đủ ý uy hiếp, ha ha ha, một đám vô tri ngu xuẩn, ta ngay cả Lục Vĩ Tê Khuyển đều có thể đánh bại dễ dàng. Làm sao có thể e sợ các ngươi cái gì Vụ Ảnh thôn? Thức thời một chút, lưu cái kia Độc Nhãn Long Thanh, những người còn lại, đều cút cho ta, bằng không, tiểu gia ta sẽ đại khai sát giới. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt hơi nhìn quét hướng mọi người. Trong con ngươi, sát ý lành lạnh hiển lộ. Cho Euro, ta chịu không nổi, tiểu tử này, quá mức kiêu ngạo, mau nhanh lệnh, để cho chúng ta đưa hắn bắt lại đi. Đúng vậy, phải đó cho Euro, nhanh lệnh đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thứ này Vụ Ảnh thôn ninja. Hiển nhiên trong ngày thường cũng đều là không gì sánh được hung hãn tàn nhẫn chủ. Giờ khắc này, thấy Lý Vô Ngạo lớn lối như vậy bá đạo, đều là vô cùng phẫn nộ đứng lên, gầm thét hét lớn, trong đó, bị Lý Vô Ngạo chỉ tên Độc Nhãn Long muốn lưu thanh. Càng là trong mắt chứa phẫn nộ, hận không thể lập tức xuất thủ, đem Lý Vô Ngạo dùng Suriken, hung hăng chém giết ở chỗ này. Vụ Ảnh thôn ở vào Thủy Quốc, nhiều năm cô huyền hải ngoại, phía trước mấy đời Thủy Ảnh, thực hành phần lớn đều là khủng bố phong bế chính sách. Nhẫn trung nhẫn tuyển chọn, cũng đều là áp dụng phi thường tàn nhẫn nuôi cổ phương thức. Cho nên, có thể trở thành Vụ Ảnh thôn đặc biệt nhẫn hòa ám bộ. Phần lớn đều là hung tàn đồ lục hạc người, rất nhiều người trong tay. Đều là máu tươi chảy đầm đìa, lây dính rất nhiều người mệnh, sĩ có thể cổ không thể tiết. Cho Euro cùng Thanh, thật sâu biết điểm này, lúc này liếc nhau, đều là khẽ gật đầu. Các, người đã như vậy không coi trọng Vụ Ảnh thôn bộ mặt. Như vậy nói không chừng, hôm nay nhất định phải cho các một điểm nhan sắc nhìn một chút. Mọi người, cho ta, cho Euro lạnh rên một tiếng. Chợt tay trái hơi vung lên, sau lưng trăm tên Vụ Ảnh thôn đặc biệt nhẫn hòa ám bộ thành viên. Đều là đại hô tiểu khiếu, như cuộn trào mãnh liệt được sóng chiều một dạng, hướng phía trước Lý Vô Ngạo phát sát đi. Muốn đại khai sát giới rồi không? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tự mình lẩm bẩm, chợt vươn tay trái, chậm rãi rút ra thảo chỉ kiếm. Thân kiếm hàn mang lạnh thấu xương, âm khí bức người, sát ý bảo dũng, đón lấy, Lý Vô Ngạo phiến động đôi cánh tự do, quơ hàn mang vạn trượng thảo chỉ kiếm, mang theo một hồi siêu cấp toàn phong, hướng phía trước mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến Vụ Ảnh thôn nhân đàn. Bỗng nhiên nghịch lưu mà, xung phong liều chết đi, rầm rầm rầm, a a a, từng cái phi tiêu. Ám khí, Suriken các loại vũ khí hướng phía Lý Vô Ngạo, trước mặt phóng mà đến, nhưng đều là bị Lý Vô Ngạo giơ lên thảo chỉ kiếm. Từng cái đón đỡ đến, đồng thời hơi dùng lực một chút, dồn dập bắn ngược trở về. Lập tức trong lúc đó, thì có không ít Vụ Ảnh thôn các ninja trúng chiêu, dồn dập phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, che vết thương chảy máu. Té ngã đi, bất quá, những thứ này Vụ Ảnh thôn ninja, cũng là đủ biêu hãn tàn nhẫn, tuy là bị bắn ngược vũ khí đả thương ngực bụng, có thậm chí ngay cả ruột đều là chảy ra. Thế nhưng, những thứ này Vụ Ảnh thôn ninja, đều là một bên phát sinh gào khóc quái dị kêu thảm thiết. Một bên mắt lộ ra vẻ hung ác, tiếp tục đứng dậy, cầm các loại các dạng vũ khí. Hướng phía Lý Vô Ngạo lần nữa liều chết xung phong, mà Lý Vô Ngạo đây, hiển nhiên cũng không phải thương hương tiếc ngọc chủ, thêm chính mình lớn nữ chủ bạch, cũng bị Thủy Quốc thủ hộ giả Yukiko lớn em bắt đi. Lý Vô Ngạo lúc đầu tâm lý liền đối với Vụ Ảnh thôn có đầy bụng tử hỏa khí. Lúc này thấy Vụ Ảnh thôn các ninja chủ động tìm cửa. Đương nhiên là sát ý cuộn trào mãnh liệt. Phiến động đôi cánh tự do, quơ múa lên mũi kiếm chi dính đầy rất nhiều mới tiên huyết dịch thảo chỉ kiếm.